Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển xoa đầu hai đứa trẻ, trấn an, không sao đâu, chúng ta đi đưa sủi cảo trước, lát nữa sẽ báo cho đội trưởng xử lý. Dù không quen thân với nhóm thanh niên trí thức, nhưng trong làng này, ai có tính cách gì, thói quen ra sao, cô đều nắm rõ. Dù muốn giấu giếm, cũng khó mà qua mắt được cô. Bọn họ đến nhà cũ, lúc này chị dâu cả Lục đang cùng Quải Nhi chuẩn bị cơm, còn chị dâu hai Lục thì nghỉ ngơi trên giường, không cần làm việc nặng. Thấy Lâm Uyển mang sủi cảo và gan heo tới, anh hai Lục tỏ ra ngượng ngùng, xua tay nói. Em dâu, còn mang qua làm gì? Các em cứ giữ lại mà ăn. Chị dâu cả Lục cũng lên tiếng. Đúng đấy, nhà các em chắc được bao nhiêu đâu mà còn đem tới đây. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Ít vẫn là tình cảm, mọi người nếm thử vài miếng cho biết mùi vị. Lần này đi họp, em mượn phiếu thịt được 1 cân, còn mua thêm gan heo để chị dâu hai bồi bổ sức khỏe. Chị dâu hai Lục nghe xong, xúc động đến rơi nước mắt. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có người quan tâm mua thịt cho cô chỉ vì sức khỏe. Khi sinh con, cô cũng chẳng được miếng thịt hay bát canh tử tế nào. Anh hai Lục đứng bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ, liên tục cảm ơn. Cảm ơn em dâu, thật sự cảm ơn hai vợ chồng em. Lâm Uyển bật cười, được rồi, mọi người như thế này làm em ngại đấy. Chỉ là một ít thịt thôi mà, có thì mua, không thì thôi, không đáng gì đâu. Mọi người cứ thoải mái ăn đi. Mặc dù Lâm Uyển nói vậy, nhưng cũng không thấy cô mang sủi cảo hay gan heo sang phòng chính. Điều này khiến chị dâu cả và chị dâu hai thầm hiểu rõ trong lòng. Chị dâu cả Lục khuyên, có sủi cảo là tốt rồi, còn gan heo thì để lại cho em dâu ăn đi. Các cháu nhỏ không thích ăn sao? Chị dâu hai cũng từ chối không chịu ăn. Lâm Uyển nghiêm giọng, gan heo này phải ăn trong ngày, để qua ngày mai sẽ sinh vi khuẩn, không bổ dưỡng mà còn dễ gây bệnh. Miếng gan lớn thế này, cắt nhỏ ra chia đều, mọi người mỗi người một chút. Cô vừa nói, vừa bắt mạch cho chị dâu hai. Nhìn tình hình, sức khỏe của chị dâu hai đã hồi phục đáng kể, cơ thể khỏe mạnh hơn trước nhiều. Chị dâu cả Lục Nhân lúc đó lặng lẽ ra hiệu cho Lục Minh Lương. Minh Lương, không được giành ăn với người lớn đây nhé. Lục Minh Lương ngoan ngoãn trả lời. Không cần giành đâu ạ, thím ba và chú ba đều cho con ăn no rồi. Nghe con trai nói vậy, trong lòng chị dâu cả Lục không khỏi cảm khái. Trước kia, các anh em trong gia đình phải thay nhau nuôi con, bởi một nhà không thể nuôi nổi nhiều miệng ăn. Vì thế, tình cảm giữa các anh em họ rất tốt. Nhưng bây giờ, lương thực khan hiếm, Lâm Uyển và Lục Chính Đình lại giỏi giang, chăm lo đủ đầy cho hai đứa nhỏ, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cách chương.